Thần nông tiểu y tiên, chương 1349, quỷ ốc gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi theo ta, bọn họ ở mặt trước. Lương Phi cẩn thận nhắc nhở đã sớm dọa hỏng Vương Nhị Ni. Vương Nhị Ni xài bước chạy lên trước, một tấc cũng không rời đi theo Lương Phi sau lưng. Nàng càng là hù được không được, Lương Phi mới tới. Cũng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại cảm giác nơi đây rất là thần bí. Đi tới nơi này, ngược lại tinh thần không ít, không chỉ có thể tinh thần độ cao tập trung, còn có thể thả ra trong lòng áp lực. Không thể không nói, nơi này là giảm áp một nơi tốt đẹp đáng để đến. Bọn họ đi tới Lưu Tam Nước chỗ ở trước nhà, lúc này Thúy Hoa chính đốt tiền giấy. Ngồi dưới đất khóc tỉ tê. Thím, thím, Vương Nhị Ni nhìn đến Thúy Hoa sau, càng là sải bước chạy lên trước, trong lòng ổn định không ít. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét Thúy Hoa thực lấy bị đột nhiên xuất hiện thanh âm hù dọa. Nơi này dù sao cũng là, quanh năm không người tới, đột nhiên có người nói chuyện, nàng quả thực bị sợ hỏng rồi. Thúy Hoa định thần nhìn lại. Khi nàng nhìn thấy Vương Nhị Ni cùng Lương Phi lúc này mới thả lòng ra cảnh giác. Lương Tổng, các ngươi làm sao tới rồi hả? Thúy Hoa càng là nghi ngờ hỏi. Lần này nàng cùng Lưu Tam Nước đi ra, cũng chưa có còn sống ra ngoài. Vốn là muốn chết ở chỗ này. Chưa từng nghĩ, vào lúc này, Vương Nhị Ni cùng Lương Phi sẽ xuất hiện. Chúng ta là tới cứu Lưu Thư Ký. Mau mở cửa ra, ta có phương pháp là Lưu Thư Ký chữa bệnh. Lương Phi càng là hưng phấn vừa nói. Không nghĩ tới hắn vừa nói. Thúy Hoa nhưng ngây tại chỗ. Nàng đem chìa khóa thật chặt nắm ở lòng bàn tay. Không nghĩ muốn mở ra ý tứ. Thế nào, thím, ngươi còn không mau một chút mở cửa. Để cho chúng ta Lương Tổng là Lưu Thư Ký xem bệnh. Chẳng lẽ... các ngươi còn muốn cả đời ở tại địa phương quỷ quái này. Vương Nhị Ni cuống cuồng bận rộn hoàng khuyên bảo. Chẳng biết tại sao, nàng ở tại nơi đây, luôn cảm giác trong lòng hoang mang rối loạn. Trong lòng luôn là không nỡ. Nàng hận không được lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thúy Hoa thím nhưng lắc đầu liên tục. Các ngươi còn là đừng cứu. Ta xem hắn cứ như vậy. Đây cũng là số mạng. Những năm trước đây, ta coi như đã từng. Bởi vì ta đến rồi quả phụ thôn. Nam nhân mệnh ở nơi này trong thôn không bao nhiêu tiền. Đoán mệnh nói cho ta biết. Chờ ta ra lão Lưu 50 tuổi thời điểm sẽ có một hồi phong bão. Nếu như hắn gắng gượng qua rồi cũng còn khá. Thật bất quá mà nói cứ như vậy đi rồi. Thím, đoán mệnh mà nói ngươi cũng tin tưởng. Vậy cũng là gạt người. Vương Nhị Ni lần nữa khuyên. Kết quả lại là không có kết quả. Thúy Hoa vẫn ngây tại chỗ. Cặp mắt mê ly. Tựa hồ không vì chỗ động. Lương Phi buông công cụ trong tay xuống. Nhìn một cái Lưu Thư Ký. Tình huống của hắn rất tốt. Trong thời gian ngắn còn sẽ không phát bệnh. Và lại nói. Coi như phát bệnh. Chính mình hoàn toàn có biện pháp đối phó. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất là Thúy Hoa. Hắn cũng muốn nghe một chút. Nữ nhân này có lý do gì? Lần nữa cự tuyệt Lương Phi cứu trợ. Các ngươi không rõ ràng. Đoán mệnh cũng đều nói. Có họa thì có phúc. Chỉ cần lão đầu tử nhà ta vừa chết. Ta kia nhi tử là có thể làm đại quan. Con của ta năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học. Mặc dù công tác nhưng làm việc cũng không ổn định. Chúng ta chờ đợi ngày này đây. Bất quá các ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho lão đầu tử chờ chết ở đây. Các ngươi cũng nhìn thấy. Ta mỗi ngày đều hướng trong miệng hắn đánh sữa tươi. Chỉ cần hắn tỉnh lại. Chỉ cần hắn không cắn ta. Ta liền ngon lành đồ ăn thức uống cung cấp hắn ăn uống. Thúy Hoa từng chữ từng câu vừa nói. Nghe Lương Phi cùng Vương Nhị Ni hai người trực tiếp ngây ngô. Bọn họ thật lòng không hiểu nổi. Ở trên đời này, còn có như thế kỳ lạ lý do. Nãy giờ không nói gì Lương Phi cuối cùng mở miệng. hắn thật sự không nhìn nổi. Cả ngày hôm nay, hắn luôn cảm giác nhìn khắp cả nhân gian bách thái. Trương Tiểu Lệ vì tiền, có thể không muốn Lưu Tiểu Vượng tính mạng. Cổ gia hai huynh đệ, vì tiền, có thể để cho chính mình cha ruột chết đi. Hiện nay, Thúy Hoa vì nhi tử có cái tốt tiền đồ, thậm chí có thể hy sinh Lưu Tam Nước đem đổi lấy. Này từng cái kỳ lạ lý do nghe vào là như vậy hoang đường. Nhưng bọn họ nhưng thật sự rõ ràng tồn tại. Lương Phi càng là giận không chỗ phát tiết. Thúy Hoa thím, Lưu thư ký mệnh cứ như vậy không bao nhiêu tiền sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, ta chỉ cho các ngươi một cơ hội. Nếu như các ngươi không muốn xem bệnh, ta bây giờ liền đi. Về sau coi như ngươi cầu ta tới xem bệnh, ta cũng sẽ không giúp Lưu thư ký. Lương Phi vừa nói, Thúy Hoa thậm chí không hề nghĩ ngợi. Đáp ứng một tiếng, không nhìn, ta nói không nhìn, nhà ta lỡ Lưu tình huống ta so với bất luận kẻ nào đều biết. Đây chính là hắn mệnh, hắn không sống qua năm nay. Chết sớm chết chậm không đều là chết sao? Hiện tại chết, còn có thể cho nhi tử tranh một cái tốt tiền đồ. Ta tin tưởng, nhà ta lỡ Lưu nhất định sẽ đồng ý. Thúy Hoa lại bắt đầu hận lên Lương Phi. Dưới cái nhìn của nàng, ở trên đời này, hết thảy cũng không chạy khỏi mệnh cái chữ này. Lương Phi sau khi nghe, càng là không nói hai lời, chuẩn bị rời đi. Thúy Hoa chính là tức giận ngồi vào một bên, không tiếp tục để ý bọn họ. Vương Nhị Ni nhìn một chút Lương Phi, nhìn thêm chút nữa Thúy Hoa. Nàng không nghĩ tới, sự tình sẽ là như vậy kết quả. Nàng vốn cho là, bọn họ sau khi đến, Thúy Hoa sẽ 100 cao hứng. Vừa nghe nói muốn cho Lưu Tam Nước chữa bệnh, nàng nhất định sẽ 100 đồng ý, chưa từng nghĩ. Nữ nhân này nhưng nhẫn tâm như vậy. Thím, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Qua thôn này cũng không cái tiệm này. Trong thôn chúng ta Lưu Tiểu Vượng còn có cổ quản gia, bọn họ có thể hoàn toàn khôi phục rồi, giống như người bình thường giống nhau. Ngươi cũng không thể vì đoán mệnh một câu nói liền muốn để cho Lưu thư ký liền sao đi đi. Vương Nhị Ni nhìn Lương Phi từ từ đi xa, trong lòng loạn thành nhất đoàn. Mặc dù nàng cũng muốn cùng đi tới, nhưng vào lúc này nàng không yên tâm Thúy Hoa, nhất định phải đem nàng thuyết phục mới chịu bỏ qua. Hai Ni, ta biết ngươi tâm tính tốt, ngươi là người biết, bất quá ngươi không có con, ngươi đương nhiên sẽ không biết tâm lý ta suy nghĩ gì. Nhà ta lão Lưu làm cả đời thôn quan, quay đầu lại đổi gì đó, trừ hắn ra tiện mệnh một cái, hắn có cái gì? Trong mắt của ta, hắn còn không bằng chết. Đổi một thanh tĩnh, Thúy Hoa một bên lau nước mắt, vừa nói, thật ra trong nội tâm nàng cũng có rất nhiều không thôi. Nhưng vào lúc này, một bên là nhi tử tiền đồ, một bên là Lưu Tam mạng thủy, nàng cũng rất khó làm quyết định, vì về sau có tốt hơn sinh hoạt, nàng kiên quyết lựa chọn người trước. Vương Nhị Ni thấy mình vô pháp khuyên thông Thúy Hoa, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Mắt thấy Lương Phi đã đi xa, Vương Nhị Ni không thể làm gì khác hơn là sải bước đi lên trước. Đi theo, hai người tới trước xe. Trương Võ đã đến. Hắn đã vì Lương Phi đổi xong bánh xe. Làm Trương Võ nghe mới vừa toàn bộ quá trình sau, trong lòng không khỏi run lên. Trước hắn thiếu chút nữa bị hai mập cắn bị thương, tốt tại có Lương Phi trợ giúp, chính mình còn sống. Phi ca, trên đời này còn có loại sự tình này, nữ nhân này cũng quá tàn nhẫn đi, nam nhân mình cũng không muốn cứu. Thật là đáng thương Lưu thư ký, khả năng hắn đến chết cũng muốn không thông. Chính mình nàng dâu quả nhiên đối với chính mình ác như vậy. Trương Võ bất đắc dĩ cảm khái, yên tâm, Lưu thư ký sẽ không như thế sắp chết. Nếu Thúy Hoa nhẫn tâm như vậy, chúng ta đây hãy đi về trước. Sớm muộn có một ngày, nàng sẽ đến cầu ta. Các ngươi hãy chờ xem kịch vui đi. JS3V3, cách chương.